hãy đi cùng tớ, chương 5, tiếp xúc gần nhau hơn, gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi đã đến ngày thứ 7. Trong suốt mấy ngày qua, Hope ngày nào cũng đến bệnh viện lúc sáng sớm rồi mới đi học. Tan học về nhà tối lại vào bệnh viện đến tận khuya mới về. Còn về vui với Cúc ngày nào cũng đi học chung. Về chung, anh hai hôm nay có đi làm không? Cúc hỏi, Suga đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Chứ mày không thấy anh hai mày đang thay đồ hả? Bớt lầy với tao đi. Mắc nơ Cúc hiện ra nhướng mày ồ. Anh hai làm chỗ mới ở đâu vậy? Suga nhếch môi đưa ngón tay cái lên hất mũi ra dáng. Anh mày được ông chủ chung cư này nhận vào làm đầu bếp ở nhà hàng ông ta đầy em ạ, Cúc ngạc nhiên u. Anh hai Cúc làm đầu bếp cơ á, tuyệt cú mèo luôn. Cúc chạy lại ôm Suga tán thưởng. À mà sao cả tuần nay tao không thấy Hốt đến rủ mày đi học. Thấy mày toàn đi với thằng vui đẹp trai gì đó của mày thôi. Sáng rủ đi học tối đưa về nhà Suga cho Cúc. Cúc quay đi em không biết. Suga gật đầu dù sao thì tao cũng phải thay mặt bố mẹ Hốt đi thăm Min. Tối nay tan ca tao sẽ đến thăm Min. Nghe Suga nói vậy Cúc bĩu môi. Chờ anh thăm chắc người ta chết mất xác rồi. Ngày mai Min ra viện rồi thăm cái gì nữa. Suga nhìn Cúc nhún vai ngày mai chứ tối nay hả. Còn bệnh viện là con đi thăm. Ngày thường thấy mày hiền lắm sao nay lại dở hơi thế hả. Tao đi làm nói chuyện với mày lãng phí thời gian. Lát đi học ngoan đấy nhé. Suga lên xe nổ máy. Cúc vẫy tay bye bye Cúc chào anh hai. Chào đầu bếp Suga. Cúc cũng đóng cửa đi học. Vui này giờ đứng bên nhà nghe hết cuộc trò chuyện của Suga và Cúc. Có thể nói độ dở hơi của Cúc không kém Vui. Chắc là bị lây tính dở hơi của Vui đấy. Vui bước tới chào Cúc. Cúc quay lại chào Vui rồi loay hoay khóa cửa mà vẫn chưa xong. Cái ổ khóa tự nhiên hôm nay cứng ngắt không khóa đờ si. Vui đưa tay lên khóa cửa giúp Cúc. Vui làm bất ngờ Cúc không kịp trở tay nên bàn tay mềm mại của Cúc bị Vui nắm lấy. Cúc theo phản xạ rút tay ra lùi về phía sau. Miệng có chút nhếch lên cười. Cách tiếng khóa cửa kêu lên. Được rồi đấy. Khóa cửa sắp hỏng rồi để tối về tớ đưa cho ổ khóa mới. Vui vừa nói vừa quăng chìa khóa lại cho Cúc. Trên đường đi học Cúc nói. Nhà thuê của người ta chứ không phải của tớ nên không tùy tiện thay khóa mới được. Cảm ơn cậu nhưng chắc không cần. Vui cười cho đậu ngốc nghếch của Cúc bố tớ là chủ chung cư cậu đang sống và cũng là chủ nhà hàng mà anh Suga đang làm. Cậu giỏi chưa? Chân Cúc dừng lại trên đường chố mắt nhìn Vui thật á, Vui hít một hơi nhìn lên trời rồi nắm lấy tay Cúc lôi Cúc đi nhanh đi thôi. Muộn rồi, hôm nay Mon có việc phải đi làm sớm nên Jin đi xe bus đến bệnh viện. Jin đi bộ đến bãi chờ xe, ăn cướp, bớ người ta ăn cướp, Jin bị giật túi sách, vừa la hét vừa chạy theo, Suga đi ngang qua đó thấy bất bình tăng tốc độ đuổi theo tên cướp. Thế là giữa tên cướp và Suga có cuộc ẩu đã kết quả là Suga lấy lại được túi sách cho Jin tên ăn cướp bị Suga đánh cho bầm tím mặt mày. Suga chạy về phía Jin đưa túi sách nói. Cô xem có mất thứ gì không? Jin lục lọi bên trong túi. Đồ bên trong đủ, cô cảm ơn cháu đã lấy lại giúp cô. Cháu cho cô SDT để có để cô còn hậu tạ. Suga vội vã không có gì đâu ạ, thôi chào cô. Cháu bị muộn giờ rồi. Cô nhớ cẩn thận, cháu đi đây. Nói rồi Suga hối hả bỏ đi. Jin nhìn theo bóng Suga đang xa dần. Cách chương.